Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Báo là Long Dương chân nhân đến bái phòng, mau mau mời vào. Long Dương chân nhân bước vào cùng chào hỏi, sau khi ngồi xuống nói khách khí vài câu cũng an tĩnh trở lại. Hắn cùng Diệp Thiếu Dương là chiến hữu với nhau, quan hệ không bình thường, cũng không cần phải khách sáo. Nói chuyện phiếm vài câu, Diệp Thiếu Dương dò hỏi hắn chuyện có liên quan đến mộ Hàn. Long Dương chân nhân kể một ít chuyện mà Diệp Thiếu Dương đã nghe qua, còn một số vấn đề cũng tránh không đề cập tới. Diệp Thiếu Dương cũng hiểu, mặc kệ hai người có thân thiết như thế nào, nhưng mộ Hàn cũng là trưởng giáo của Long Hồ Sơn nhà hắn, cũng không thể nói quá nhiều được. Diệp Thiếu Dương lại hỏi đại điển lần này ra sao. Long Dương chân nhân nói, lần này tất cả các đại môn phái đều đến, bọn họ còn mời luôn cả các trung đẳng môn phái, chỉ cần có thể liên lạc thì đều mời. Làm động tĩnh lớn như vậy, các người muốn làm gì? Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ hỏi. Ê, cái này tiện cũng không có tiện nói, đến lúc đó người khác biết. Sau một hồi trò chuyện, Long Dương chân nhân đứng dậy cáo từ, hỏi Diệp Thiếu Dương có muốn đi ăn cơm chiều cùng hay không. Diệp Thiếu Dương cũng muốn, Long Dương chân nhân coi như là người nhà Long Hồ Sơn, mấy ngày nay nhất định bận rộn. Sau một hồi thì Diệp Thiếu Dương cũng xin miễn. Vậy được, chạng vạng sẽ có người mang cơm tới. Nếu như các người đói sớm thì đến căng tin ăn, căng tin ở phía sau đại điện đó. Long Dương chân nhân dặn dò, đứng dậy đi ra ngoài, tựa như là nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương, đến lúc đó thực hiện đại lễ cũng xin thông cảm, nếu như có gì xin được lượng thứ. Thông cảm? Thông cảm điều gì? Không đợi Diệp Thiếu Dương hỏi, Long Dương chân nhân đã rời đi. Lúc trời chạng vạng, Tứ Bảo cũng tới, hắn đi theo đám người Tiêu Diêu Phi lên núi nghỉ ngơi, lập tức tìm đến Diệp Thiếu Dương, buổi tối cùng nhau ăn. Hắn nói với Diệp Thiếu Dương, mặc dù Tiêu Giao Phi trước đó đã nói trục xuất hắn khỏi sư môn, nhưng dù sao cũng chỉ là nói trong cơn bực mình. Khi mình tìm về núi, Tiêu Giao Phi vẫn tha thứ, mặc dù không nói nhiều với hắn, nhưng cũng thừa nhận thân phận, lần này cùng nhau đi qua đây. Cơm nước xong, Tứ Bảo muốn về ở bên tòa biệt thự của môn phái mình. Diệp Thiếu Dương bảo Tô Khâm Trương và Qua Qua ở lại, một mình đi ra ngoài tản bộ. Khu nghỉ chân có rất nhiều người, tăng nhân, đạo sĩ đều có, còn có một số tán tu nhân gian. Mỗi người đều là áo dài hoặc trường sam, nhìn qua vẻ tiên phong đạo cốt. Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy buồn cười, nhìn trên người mình là một trận quần áo bình thường, quần jean, giày thể thao, áo phông. Đi trong những người này ngược lại giống như là một tên pháp sư giả mạo vậy. Một mình hắn đi bộ đến sau núi, cũng không biết đây là núi gì. Núi không cao, chỉ có 100 mét. Diệp Thiếu Dương leo lên đỉnh núi, thấy có một cái đình nghỉ. Ở trên đình bên cạnh có một nấm mồ, thấp thoáng có mấy cây tùng ở giữa. Diệp Thiếu Dương đi tới xem, là một mộ phần đạo sĩ gọi là Bát Tinh Tử. Hắn chưa từng nghe qua tên này, trong lòng cũng hiếu kỳ. Nếu như là đạo sĩ của Long Hồ Sơn, tại sao không chôn ở trên phần mộ tổ tiên? Nếu như không phải, thì tại sao phần mộ lại chôn ở trong nội cảnh Long Hồ Sơn? Thiếu Dương. Đằng sau chuyển đến một âm thanh nhẹ nhàng. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn, là một ni cô chậm rãi đi tới, trên mặt hòa khí mỉm cười nhìn mình. Sư Thái. Diệp Thiếu Dương liếc mắt liền nhận ra là Tĩnh Tuệ Sư Thái, lập tức cười rạng rỡ, tiến lên nhiệt tình chào hỏi. Phía sau Tĩnh Tuệ Sư Thái còn đi theo hai tiểu ni cô, cũng gật đầu chào hỏi Diệp Thiếu Dương. Hàn huyên vài câu, Diệp Thiếu Dương biết ngày hôm qua Tĩnh Tuệ Sư Thái đã tới, là trong lúc rảnh rỗi lên núi tản bộ. Vậy là cùng đến tòa đình nghỉ, ngồi xuống chuyện trò. Gió núi thổi mạnh, có chút mát mẻ. Người tu đạo mặc dù sức chống cự so với người bình thường thì mạnh hơn, nhưng ngồi ở đây cũng cảm thấy lạnh lẽo. Vậy là xuống núi. Thiếu Dương, Lãnh Ngọc, quan hệ các người vẫn tốt chứ? Diệp Thiếu Dương do dự. Ngoại trừ người của Liên Minh Chóc Quỷ, không ai biết Nhuế Lãnh Ngọc ở đâu. Nàng nguyên bản chính là chuyển thế quỷ đồng, cộng thêm đã ở lại thi tộc một thời gian, nếu như không sai biệt lắm thì coi như là công địch của pháp thuật giới. Nàng vẫn tốt. Diệp Thiếu Dương vẫn thừa nhận mình cùng nàng vẫn có quan hệ. Tĩnh Tuệ Sư Thái khẽ thở dài. Hey, tiểu hài tử này số khổ. Bọn họ đều nói nàng là chuyển thế quỷ đồng, ta không tin. Mà nếu có là thật thì cũng đâu có liên quan gì nàng đâu có được lựa chọn, nàng vẫn là nàng. Diệp Thiếu Dương nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.